Tập 13. Đúng 9 rưỡi, cuộc họp thường niên kết thúc, các bộ phận khác đều có hoạt động riêng. Mạnh Thính Vũ và Lý Hồng Quân cũng lịch sự từ chối lời mời. Lý Hồng Quân nghe họ nói đi đến quán bar thì vội vàng xua tay. Ngay cả KTV cô ấy còn rất ít khi đến, chứ đừng nói gì đến một nơi ồn ào như vậy. Mạnh Thính Vũ thì còn có nhiệm vụ khác. Công việc kinh doanh của cửa hàng do cô chú mở đang phát đạt. Có người từ thành phố Tân nói muốn ra hùn vốn. Hai vợ chồng không biết nhiều về lĩnh vực này, sợ bị lừa nên đã đến thành phố Tân công tác một chuyến. Cả hai người họ đều không yên tâm để Nhất Minh ở nhà một mình, nên trực tiếp vứt con sang nhà anh trai và chị dâu. Mạnh Thính Vũ nhận được tin nhắn từ Nhất Minh sáng nay. Cậu ta nằng nặc đòi cô đến đón. Mối quan hệ của hai chị em rất tốt, trước kia hay chơi với nhau. Từ khi Mạnh Thính Vũ học nội trú ở đại học, một tháng chỉ gặp nhau được hai lần. Mạnh Thính Vũ lập tức đồng ý. Ai biết Trương Nhất Minh được voi đòi tiên. Sau khi cô đón được cậu ta gào thét đòi đi đến khu ẩm thực dưới lòng đất gần trường để ăn tối. Nhìn Nhất Minh vẫn còn là một thằng nhóc, Mạnh Thính Vũ vừa xúc động lại vừa đau đầu. Về sau, Nhất Minh cũng dần lớn lên. Sau khi tốt nghiệp thì bắt đầu đi làm, kết hôn rồi sinh con. Nhưng tình cảm giữa họ vẫn không thay đổi. Khi nghe tin cô và Từ Chủ Tông sắp ly hôn, người lớn trong nhà đều tới khuyên bảo cô. Chỉ có Nhất Minh đến tìm cô, khàn giọng hỏi cô có phải là Từ Chủ Tông đã làm chuyện gì có lỗi với cô không. Anh ta rất nóng tính, nếu cô gật đầu chắc chắn anh ta sẽ vác dao đi chém chết Từ Chủ Tông. Mà rõ ràng khi đó Từ Chủ Tông là ông chủ của anh ta. Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ cô có thể kiên quyết ly hôn, thoát khỏi cuộc hôn nhân mà mình không mong muốn, có lẽ là do người thân đã cho cô dũng khí. Mặc dù Mạnh Thính Vũ rất muốn đánh Trương Nhất Minh, nhưng nghĩ đến tất cả những gì đã qua, cô bất đắc dĩ đồng ý. Hai chị em đến khu ẩm thực dưới lòng đất. Khu vực này có mấy trường cấp 3. Đang là giờ tan học nên không phải lo gì về việc làm ăn. Trương Nhất Minh ngồi ở quầy xiên rán háo hức nhìn. Mạnh Thính Vũ không có cảm giác thèm ăn nên đứng dậy, cầm ví liếc nhìn cậu ta một cái. Em đợi ở đây, chị đi mua đồ uống. Hiện tại sự chú ý của Trương Nhất Minh đều đặt hết lên ông chủ xiên rán. Nghe cô nói vậy cậu ta cũng chỉ vâng dạ mấy tiếng. Thơm quá. Sau buổi tự học buổi tối, được ăn một bữa như vậy, tâm hồn đều được thỏa mãn. Trường cũ của Mạnh Thính Vũ cũng ở gần đây. Rõ ràng là mùa đông năm ngoái cô thường xuyên đi qua đây, nhưng bây giờ đi trên con đường này lại có cảm giác như cách xa cả thế giới. Cô lần đi theo trí nhớ, tìm thấy một cửa hàng sửa chữa chui tự làm. Sau khi đứng do dự một lúc trước quầy hàng, cuối cùng cô cũng chọn được một vị mà mình muốn ăn. Sữa chua Việt Quất này bao nhiêu tiền? Thật ra cô đã nhiều năm không đến khu ẩm thực ở đây, nhưng vẫn nhớ mang máng. Trong 3 năm trung học, mình có một cảm giác đặc biệt đối với món sữa chua Việt Quất ở đây. Đột nhiên một bàn tay mảnh khảnh sạch sẽ với những ngón tay xương khớp rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt cô. Có người đã đặt tiền lên trên quầy hàng. Cô chưa kịp quay đầu lại, đã nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Giọng nói của người đàn ông có hơi trầm thấp, lại trong trẻo. Anh trả tiền cho, ông chủ. Phiền ông cho nhiều mứt Việt Quất chút, cảm ơn. Cô sững người, khi ngước mắt lên nhìn lần nữa, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Thính Vũ, đã lâu không gặp. Nam sinh mặc đồng phục học sinh, đầu tóc gọn gàng, có cơ thể gầy gò, đặc thù của tuổi thiếu niên, sạch sẽ nhưng xuất chúng. Xung quanh có người qua lại, âm thanh huyên náo, giờ phút này giống như là nhạc nền trong phim. Một cảnh đoàn tụ sau thời gian dài xa cách đang diễn ra. Mạnh Thính Vũ nhìn anh ta, cong môi cười nhẹ nhàng nói. Phương Dĩ Hằng, lâu rồi không gặp. Thực ra cũng không lâu lắm, cô đã nhìn thấy anh ta trước khi sống lại. Thế giới rất lớn nhưng cũng rất nhỏ. Sau khi vào đại học, cô có rất ít cơ hội gặp anh ta. Có lẽ là vài năm một lần, trong tiệc cưới của một người bạn học chung. Sau khi kết hôn với Từ Triều Tông, cô cũng nhận được một phong bao lì xì đỏ từ anh ta. Chữ viết bên ngoài sắc nét mà không gò bó. Chúc em hạnh phúc. Khi nào hai người gặp lại? Một năm trước khi ly hôn, mẹ cô bị bệnh phải nhập viện. Lúc đó kết quả siêu âm Doppler không khả quan lắm. Bác sĩ đề nghị cô chọc giò, nhưng cô sợ hãi không dám biểu hiện ra trước mặt cha mẹ. Chỉ gọi điện cho Từ Triều Tông đang đi công tác. Anh an ủi cô qua điện thoại, sau đó mua vé sớm nhất về ngay lập tức. Sau khi cúp điện thoại, cô thất thần ngồi trên ghế dài ở một tầng nào đó trong bệnh viện. Cô không muốn nghĩ cái gì hết, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên có người đứng trước mặt, chắn ánh sáng trên đầu cô. Nhìn lên, hóa ra là Phương Dĩ Hằng trong chiếc áo blue trắng. Họ đã lâu không gặp, cũng gần 10 năm rồi. Anh ta hơi kinh ngạc, thấp giọng hỏi cô. Sao em lại ở bệnh viện? Em bị bệnh gì hả? Thấy Mạnh Thính Vũ nhìn chằm chằm vào đồng phục học sinh của mình, Phương Dĩ Hằng thấp giọng giải thích. Em vẫn không nhận ra hả? Anh nhắc lại nhé. Đối với Mạnh Thính Vũ, đây cũng là một trải nghiệm mới lạ. Bởi vì Phương Dĩ Hằng mà cô nhìn thấy trước khi sống lại đã phai nhạt đi sự trẻ trung. Có lẽ là do tính chất công việc, trên người anh ta luôn mang thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Cô cử chỉ điệu bộ điềm tĩnh vững vàng, khiến người nhà bệnh nhân vô cùng tin tưởng. Cô cũng không ngoại lệ. Vào thời khắc đó, Từ Triều Tông khiến cô yên tâm bằng một bác sĩ, thậm chí còn có thể gọi là phụ thuộc. Ngày đó Phương Dĩ Hằng ngồi bên cạnh cô, lật dở hồ sơ bệnh án của mẹ cô, còn lật xem từng trang báo cáo kiểm tra. Cô rất lo lắng, liên tục hỏi có gì không ổn không? Liệu có chuyện gì xảy ra không? Anh ta xem xong thì an ủi cô. Kết quả siêu âm Doppler màu của mẹ cô không tốt lắm. Cả hai nhân giáp đều là 4C. Xác suất ung thư đã tính khá lớn. Tuy không phải là bác sĩ khoa tuyến giáp và giải phẫu ngực, nhưng anh ta lại có quan hệ rất tốt với các giáo sư khác lúc bấy giờ. Khi đó anh ta nhờ một vị giáo sư, và vị giáo sư này rất tốt bụng, nói mấy câu an ủi cô qua điện thoại. Nói là mấy năm nay bệnh nhân ung thư tuyến giáp càng ngày càng nhiều, cũng có xu hướng trẻ hóa. Cụ thể ra sao còn phải xem xét kết quả chọc dò. Lùi một bước mà nói, cho dù là một khối u cũng không sao. Về cơ bản 90% là ung thư tuyến giáp biệt hóa. Đa số bệnh nhân sau phẫu thuật đều có tiên lượng tốt, có thể sống tiếp một thời gian dài. Lúc đó cô mới thở phào nhẹ nhõm, cười rưng rưng nước mắt. Nói cảm ơn anh ta không ngớt. Anh ta nhìn cô chằm chằm rồi đưa cô một tờ khăn giấy. Phương Dĩ Hằng cũng rất quan tâm đến vấn đề này, thỉnh thoảng còn gọi điện cho cô hỏi tiến triển bệnh tình. Sau nhiều năm xa cách, họ giống như những người bạn cũ. Anh ta cố gắng hết sức để giúp đỡ cô, giới thiệu cho cô những giáo sư uy tín trong lĩnh vực này. Đôi lúc cô ở bệnh viện không có thời gian ăn cơm, anh ta còn mang đồ ăn cho cô, nhưng tần suất không quá nhiều. Anh ta là người rất có chừng mực, sẽ không làm điều gì vượt quá tình bạn. Bây giờ cô đã quay trở lại quá khứ, nhìn khuôn mặt trẻ trung non nớt của Phương Dĩ Hằng, trong lòng cô không khỏi xúc động. Không cần biết năm đó họ đã trải qua chuyện gì, là anh ta làm tổn thương cô, hay là cô làm tổn thương anh ta. Tất cả đã qua đi, không còn quan trọng nữa. Cô đã đi qua một đoạn thời gian rất dài, đã sớm vứt bỏ tất cả những thuở niên thiếu. Nhìn người này, vẫn còn có thể chào hỏi anh ta như thể chào hỏi một người bạn tốt. Biết chứ, trước đây từng nghe nói. Tốt quá, chúc anh thi đại học thuận lợi nhé. Lần đầu tiên tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, Phương Dĩ Hằng chỉ vượt qua một vòng. Đối với những người khác đây có thể là một kết quả xuất sắc, nhưng Phương Dĩ Hằng từng là học sinh top đầu. Kết quả này đối với anh ta không hề lý tưởng. Sau khi sa sút lâu như vậy, cứ tưởng anh ta sẽ thuận theo tự nhiên tiếp tục vùi đầu vào học đại học, không ngờ anh ta lại chọn học lại. Trong suốt một năm học lại đó, có thể tưởng tượng anh ta sẽ chăm chỉ nỗ lực thế nào. Cuối cùng anh ta cũng được nhận vào một trường y nổi tiếng. Nghe Mạnh Thính Vũ nói vậy, Phương Dĩ Hằng bật cười. Anh ta khác với những thí sinh đại học khác, mặc dù không lâu nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng anh ta vẫn không hề căng thẳng. Anh ta vẫn cứ điềm tĩnh. Nói anh ta bình tĩnh, nhưng đúng hơn là anh ta dường như chẳng quan tâm lắm. Cảm ơn. Phương Dĩ Hằng chăm chú nhìn cô, nói. Sao em lại tới đây? Em đi đón em trai tan học. Nó nằng nặc đón tối ở đây. Mạnh Tính Vũ nói. Anh cũng tới ăn tối à? Phương Dĩ Hằng không đáp, chỉ cười. Anh ta không nói, thật ra anh ta đã đi theo họ đến đây. Vừa nhìn thấy cô, anh ta còn tưởng mình bị ảo giác. Cơ thể hành động nhanh hơn ý thức. Anh ta giống như cái bóng cứ như vậy đi theo cô, nhìn cô cười đùa với em trai. Mà ai cho đến khi cô đứng dậy đi mua sữa chua, rốt cuộc anh ta cũng không nhịn được. Sau vài lần dãy giụa, cuối cùng cũng xuất hiện bên cạnh cô. Mạnh Thính Vũ nhìn xung quanh, cảm khái nói. Nơi này dường như chẳng thay đổi gì cả. Không đúng. Cô bưng bát sữa chua lên cửa với Phương Vĩ Hằng. Cái này hình như tăng giá rồi, cảm ơn anh. Phương Dĩ Hằng ậm ừ vẫn nhìn cô. Vẫn có sự khác biệt. Mạnh Thính Vũ nghĩ vậy. Hiện tại anh ta mới 19 tuổi, không biết che giấu bản thân, cho nên hai người trò chuyện còn xa cách, không được thoải mái như trước khi cô sống lại. Năm tháng thật sự rất giỏi, có thể mài giũa con người trở nên chai lì hơn. Bây giờ cô đã trải qua những năm tháng, từ lâu đã buông bỏ những yêu thương, trách móc, thậm chí là oán hận khi còn trẻ. Tình yêu mãnh liệt và thất vọng trong quá khứ đều là thoáng qua. Nhưng những chàng trai trẻ đứng trước mặt cô lúc này không phải là bác sĩ Phương khoáng đạt, dịu dàng như ngọc nữa. Điện thoại trong túi Mạnh Thính Vũ rung lên. Cô cầm lên thì thấy người gọi là Nhất Minh. Chắc là giục cô mau quay về quầy hàng. Cô mỉm cười xin lỗi Phương Dĩ Hằng. Phương Dĩ Hằng cũng biết, thoải mái lùi về sau một bước, đút tay vào túi quần, dịu dàng nói với cô. Anh cũng phải về đây, lần sau nói chuyện tiếp. Được. Mạnh Thính Vũ vẫy tay, hai người đồng thời xoay người, một người đi bên trái, một người đi bên phải. Sau khi Phương Dĩ Hằng đi được mấy bước, anh ta quay đầu nhìn bóng lưng của cô từ xa, mà cô thì không quay đầu lại lấy một lần. Cô vẫn luôn như vậy. Mạnh Thính Vũ quay lại quầy hàng với Trương Nhất Minh, hai chị em đi bộ về nhà. Suốt dọc đường Mạnh Thính Vũ gần như đều im lặng. Trương Nhất Minh nghĩ là cô mệt nên không làm phiền cô. Sau khi về đến nhà, Mạnh Thính Vũ tắm rửa rồi lên giường nằm. Nghĩ đến Phương Dĩ Hằng vẫn thấy hơi phiền lòng, tiếc nuối. Cho đến khi cô sống lại, Phương Dĩ Hằng hình như không yêu ai, chứ đừng nói đến việc kết hôn. Khi đó cô nghĩ, nghe các y tá than thở với nhau, là người với người sao lại khác nhau đến vậy. Bác sĩ có lối sống riêng trong sạch bao nhiêu năm chưa từng thấy có bạn gái. Họ đã từng có quan hệ như vậy nên khi gặp lại, cô không thể đối mặt với anh ta như những bạn học cũ khác. Hỏi về các mối quan hệ tình cảm như anh ta đã từng trải qua, anh ta liếc nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô mấy lần. Biểu hiện của anh ta cũng là sự buông bỏ quá khứ. Mạnh Thính Vũ nhận được một tin tốt. Ý tưởng nhỏ mà cô gửi cho bộ phận thiết kế vài ngày trước đã được thông qua. Sau khi vượt qua các vòng phê duyệt và sàng lọc, cuối cùng họ đã quyết định sử dụng phong cách mới của mùa hè như một phần tô điểm cho quá trình sản xuất. Cô rất mừng. Lưu Ký và Hồng Quân được thay cô tính toán. Trong quý tới cô có thể nhận được ít nhất mấy chục nghìn tệ. Nếu lượng tiêu thụ tốt, lợi nhuận còn ấn tượng hơn nữa. Mức lương 6 con số hoàn toàn không còn là giấc mơ. Lưu Kỳ cũng rất phấn khích. Bởi vì doanh số bán hàng càng tốt, hiệu suất thưởng cho nhân viên thiết kế như họ càng cao. Mặc dù Thính Vũ chưa nhận được tiền thưởng, nhưng đã nếm trải qua niềm vui kiếm được tiền. Kiếp trước khi cô ở cùng Từ Triều Tông, cô đã làm việc rất chăm chỉ và kiếm được rất nhiều tiền. Có lẽ vì vậy mà so với những nhân viên văn phòng cùng tuổi, khi kiếm được tiền cũng không quá kích động. Từ Triều Tông đã sớm sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Trước khi cô tốt nghiệp, anh đã nói về việc mua nhà. Sau khi cô tốt nghiệp một năm sau đó, họ đã dọn đến một ngôi nhà mới. Nếu không tính những thứ khác, Từ Triều Tông trong mắt mọi người chính là một người chồng xuất sắc. Ít nhất về mặt vật chất, anh luôn khiến người ta có cảm giác an toàn. Cô phải thừa nhận rằng ở cùng anh nhiều năm như vậy, cô chưa từng trải qua bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống. Nhưng đồng thời bởi vì cuộc sống quá đầy đủ, thoải mái, nên cô đã đánh mất động lực trong sự nghiệp. Thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy lạc lõng, chẳng hạn như phải tăng ca 10 ngày nửa tháng liên tục, bận đến mức không có thời gian uống nước, lại nhận được tin nhắn từ ngân hàng. Lương nhận được thì một phần nhỏ so với số tiền Từ Triều Tông đưa cô hàng tháng. Bây giờ cô đang cố gắng từ từ thoát ra khỏi ảnh hưởng ăn sâu vào gốc rễ mà Từ Triều Tông mang lại cho cô. Hôm nay Lưu Kỳ gửi tới một tin nhắn. Tin vui, có khả năng năm nay công ty sẽ đàm phán được vài đơn hàng lớn rất có triển vọng. Sẽ phát thưởng cho chúng ta. Mỗi người sẽ được một thùng sữa và một lốc giấy vệ sinh. Quan trọng nhất là còn có một tấm thẻ mua sắm trong siêu thị trị giá 300 tệ. Lưu Kỳ, trưởng phòng vẫn còn nhớ em. Chị cũng có nói em là nhân viên biên chế của bộ phận chúng ta. Dù sao cũng đã tranh cho em một phần rồi. Để lần sau chị đi qua trường em sẽ mang cho em. Em vẫn còn đang trong tuổi lớn, phải uống nhiều sữa tươi. Mạnh Thính Vũ bị cô ấy chọc cười. Được ạ. Nhưng cô không ngờ cuộc gọi lạ mà cô nhận được buổi chiều lại là của đồng nghiệp mà cô đã hỏi bạn có bạn trai chưa trong cuộc họp thường niên ngày hôm đó. Đồng nghiệp năm tới là để đưa khăn giấy và thẻ mua sắm cho cô. Cũng tốt. Sau khi gặp ở cổng trường, Mạnh Thính Vũ bấm số gọi Lưu Kỳ, giọng điệu ủ rũ. Chị yêu à, chị khỏe không? Ăn có ngon không? Em thì không tốt tẹo nào, chị biết tại sao không? Lưu Kỳ giải thích trong điện thoại. Thật sự không phải chị. Thông tin liên lạc của em có trên biểu mẫu liên lạc của bộ phận. Chị đã nói là sẽ gửi cho em vào nghỉ trưa. Kết quả thì hay rồi. Tên kia đợi chị đi báo cáo với lãnh đạo, lấy đồ của em ra ngoài. Người này đúng là không có nghĩa khí. Lưu Kỳ dè dặt. Thật sự không phải chị. Oan cho chị quá. Mạnh Thính Vũ cũng nhận ra chuyện này không liên quan gì đến Lưu Kỳ. Thở dài nói. Thôi được rồi, thẩm vấn kết thúc. Mạnh Thính Vũ không tính toán nữa. Lưu Kỳ nổi lòng tò mò hỏi chuyện cô. Dù sao hiện tại em cũng không có bạn trai. Nếu như cảm thấy anh ta tạm được thì cứ thử tiếp tục xem. Em không biết cái tên Viên Diệu này kiêu ngạo thế nào đâu. Ỷ vào mình có kinh nghiệm du học, ngày thường hay ra vẻ lắm. Thế mà nhìn xem, vừa thấy gái đẹp cái là thèm rỏ rãi. Đương nhiên rồi, chị chê anh ta thế thôi. Chứ thực ra anh ta đúng là rất có năng lực làm việc. Bộ phận của chị rất coi trọng anh ta, phải trả một đống tiền mới dụ được anh ta về đây đấy. Lưu Kỳ thấp giọng nói. Mà ngoại hình của anh ta cũng được, cao to đẹp trai, nhưng em cũng phải chú ý. Dù sao anh ta cũng lớn hơn em 8-9 tuổi, già rồi. Lời này vừa nói ra, Lưu Kỳ đột nhiên nghĩ tới, hình như cô ấy cũng lớn hơn Mạnh Thính Vũ 5-6 tuổi. Trong lúc nhất thời không biết là mình đang làm tổn thương ai. Nửa giờ sau, Mạnh Thính Vũ gặp Viên Diệu ở cổng trường. Viên Diệu vô cùng nổi bật giữa nhóm sinh viên. Ở độ tuổi này, anh ta đã có khả năng tài chính nhất định. Điều này thể hiện qua cách ăn mặc của anh ta. Mạnh Thính Vũ bây giờ thực sự không để tâm đến chuyện yêu đương hẹn hò. Cô luôn cảm thấy mình vừa mới kết thúc một mối quan hệ. Ít nhất cũng nên chờ một khoảng thời gian để cô có thể sắp xếp lại mối quan hệ vừa qua và điều chỉnh lại tâm lý. Viên Diệu đỗ xe ở cổng. Hôm nay anh ta đến không chỉ để giao đồ, mà còn rất ra dáng quý ông giúp cô xách đồ về ký túc xá. Trên đường từ cổng đến ký túc xá nữ sinh, Viên Diệu hùng hồn nói chuyện. Mạnh Thính Vũ chỉ thỉnh thoảng đáp. Vậy sao? Thật vậy hả? Ai biết lúc sắp về đến ký túc xá thì đụng phải Ân Minh từ quán nét về phòng. Tình hình đến hiện tại, cô đã gặp Ân Minh mấy lần. Hiển nhiên Ân Minh vẫn còn có ấn tượng về cô, liên tục quay đầu lại nhìn. Ân Minh về ký túc xá Nam, vừa vặn thấy Vương Viễn Bác và Từ Triều Tông đều đang ở đó. Mới khai giảng không lâu, nên trong lớp có rất nhiều chuyện phải làm. Từ Triều Tông đang xem máy tính, mặt bàn vô cùng gọn gàng. Ngoài sách máy tính sách tay, chỉ có một quyển sách và một chai nước. Lúc này trông anh rất bình tĩnh và thoải mái. Sau khi Thịnh Thao rời đi, anh luôn cảm thấy bầu không khí trong lành hơn hẳn, không còn thấy ai chướng mắt nữa, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Ân Minh, cái con người này cũng ít có ác. Đi tới phía sau Từ Triều Tông, vỗ vai anh một cái lời biếng ê a. Từ Triều Tông, lúc tớ về thấy một phòng tập taekwondo ở phía cổng phía Nam, cậu đi đăng ký đi, bây giờ còn đang ưu đãi đấy. Nếu không thích taekwondo thì có thể tập sanda. Vương Viễn Bác nghịch điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn sang. Từ Triều Tông lại quay đầu lại liếc nhìn Ân Minh, ánh mắt không mấy thân thiện, ý tứ rất đơn giản. Đừng chạm vào vai tôi, không quen. Ân Minh hả hê nói. Anh trai à, sau này còn đánh nhau nhiều. Không muốn nói đâu, nhưng mà nãy tôi thấy một người đàn ông cầm giấy sữa và giấy ăn hộ tống Mạnh Thính Vũ về ký túc xá. Chật chật, đúng là ân cần. Mà người đàn ông kia nhìn không giống sinh viên, nhìn giống như là người ở lớp thượng lưu ấy. Từ Triều Tông cau mày. Đương nhiên anh không tin lời của Ân Minh. Ân Minh vỗ trán. Nhìn tớ này, quên không chụp hình. Dù sao mắt tớ cũng không mù, cậu không tin đi mà hỏi xem. Không chỉ có mình tớ thấy. Từ Triều Tông, anh thao đi rồi, sau này còn có anh Văn anh Vũ. Tốt nhất là cậu nên đi đăng ký một lớp rèn luyện thân thể đi. Dù thế nào đi chăng nữa, Ân Minh vẫn luôn bất bình thay Thịnh Thao. Trước đây anh ấy cũng có thể giữ thái độ trung lập, nhưng bây giờ Thịnh Thao đi rồi, Ân Minh nhớ Thịnh Thao đúng là người tốt, còn cho anh ấy máy chơi game. Dù sao anh ấy cũng nên vì Thịnh Thao mà đâm trọt Từ Triều Tông vài cái. Sắc mặt Từ Triều Tông đột nhiên trở nên u ám. Anh hiểu rõ con người Ân Minh, anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ biện ra chuyện này. Nhưng người đàn ông trẻ tuổi kia là ai? Từ chỗ nào chui ra vậy? Nghĩ đến việc cô mới chia tay, tâm trạng không được tốt nên mấy ngày nay anh kiềm chế không dám xuất hiện. Ấy thế mà sao lại có thể thêm một con ruồi vây quanh cô rồi? Vương Viễn Bác cười gật đầu. Câu này nói cũng đúng. Anh ấy nhìn Từ Triều Tông nói. Trước đây anh Thao ở bên hoa khôi của viện lúc nào cũng lo được lo mất. Chúng mình đều có thể thấy. Dù sao trong vấn đề tình cảm, một người chơi rời đi, người khác sẽ lập tức vào sân thay thế. Ân Minh thấy Vương Viễn Bác đồng tình với mình thì hết sức vui mừng. Không thể thế được, hoa khôi cũng không phải là kiểu dễ theo đuổi. Đấy còn là chưa kể anh Thao nói nhất định sẽ quay lại. Cho nên lăn đi lộn lại vật cũng về tay chủ cũ. Ân Minh tóm gọn lại cuộc trò chuyện. Trước kia khi Thịnh Thao yêu Mạnh Thính Vũ, Từ Triều Tông âm thầm thề rằng anh sẽ quang minh chính đại đào góc tường. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày vai trò bị đảo ngược? Nếu thật sự có ngày đó, Từ Triều Tông dành nửa cuộc đời để theo đuổi Mạnh Thính Vũ, kết quả Thịnh Thao quay về nước, chẳng phải lúc nào anh cũng phải lo lắng không yên, từng giờ từng phút để phòng người khác giở trò sao? Người xưa có câu đào góc từ nhà người khác, sớm muộn gì cũng có ngày người ta tìm cách đào từ nhà mình. Oan oan tương báo đến bao giờ? Chuyện mà Ân Minh nói khiến cho tâm trạng vốn đang rất tốt của Từ Triều Tông lập tức hạ xuống mức thấp nhất. Đêm đã khuya, anh nằm ở trên giường trằn trọc, trong đầu chỉ nghĩ đến người đàn ông trẻ tuổi mà Ân Minh nói kia. Anh lục tìm tất cả trí nhớ cũng không tìm được đúng người. Thời gian sống lại ngày càng dài, so với trước đây, anh cũng xem như là giữ được bình tĩnh. Trước đây là bởi vì ở chung phòng ngủ với Thịnh Thao, mỗi ngày nghe Thịnh Thao khoe khoang, người làm bằng sắt cũng không chịu nổi chứ. Bây giờ Thịnh Thao đi nước ngoài, anh cứ tưởng rằng không còn lo lắng tai họa về sau nữa, cuối cùng cũng có thể có cơ hội chậm rãi nối lại tình xưa với Mạnh Thính Vũ. Ai mà ngờ, giữa đường lại nảy ra một tên Trình Giảo Kim. Tin nhắn của anh đã được chỉnh sửa rất nhiều lần, nội dung đã gõ xong, lại thở dài một hơi, cẩn thận xóa bỏ từng câu từng chữ. Anh rất muốn hỏi cô, có chuyện này hay không? Rốt cuộc người đàn ông trẻ tuổi kia là ai? Mấy lần gọi điện thoại đều sắp kết nối, anh lại lập tức tắt máy. Cũng may một chút lý trí cuối cùng còn sót lại nói với anh rằng, hỏi cô như vậy, chắc chắn anh sẽ không có được câu trả lời. Cô cũng sẽ không đếm xỉa đến tin nhắn của anh giống như lần trước. Đây vẫn là kết quả tốt. Điều anh sợ nhất là cô chính miệng nói cô lại yêu đương rồi. Từ Triều Tông trở lăn qua lộn lại, anh có chút mê muội, cũng có chút mờ mịt. Anh đắn đo suy nghĩ cũng không nghĩ ra anh từng có tình địch nào. Đúng là không có. Suy nghĩ kỹ lại, chẳng lẽ trong những năm bọn họ ở bên nhau kia không có ai lấy lòng cô ư? Chắc chắn là có. Chỉ nhìn hiện tại đã biết, người vây quanh cô cũng không ít. Vậy tại sao anh lại chưa từng đối mặt trực diện nhỉ? Có lẽ là bản thân cô đã xử lý ổn thỏa, hay là không nói cho anh biết. Chắc là cô không muốn khiến anh phiền lòng, cũng là cho anh đầy đủ cảm giác an toàn. Vậy nên mãi cho đến trước khi cô đề nghị ly hôn, anh vẫn không nghĩ rằng sẽ có một ngày cô sẽ rời khỏi anh. Nằm thẳng trên giường, Từ Triều Tông nhìn chằm chằm lên trần nhà, tâm trạng sa sút lại chán nản. Lại bật dậy, điện thoại sáng lên, tùy tiện lật qua lật lại, tìm được Vương Viễn Bác ở trong danh sách bạn bè. Suy nghĩ một lát, gửi tin nhắn cho anh ấy, địa chỉ diễn đàn thảo luận tám nhảm của trường không? Vương Viễn Bác lập tức trả lời ngay. Cậu là chính chủ hả? Từ Triều Tông hắng giọng một cái, thò đầu lên kêu một tiếng với Vương Viễn Bác ở đường đối diện. Là tớ. Ân Minh lại đi quán net thâu đêm, bạn cùng phòng mới vẫn chưa chuyển vào. Lúc này trong phòng ngủ hai người, chỉ có hai người bọn họ. Vương Viễn Bác nghe vậy còn sừng sốt một lát. Tớ còn tưởng rằng cậu bị trộm tài khoản. Chỉ có hai người bọn họ ở cùng phòng, có chuyện gì mà phải gửi tin nhắn? Từ Triều Tông chán nản nói. Không bị trộm tài khoản. Vương Viễn Bác cũng coi như đáng tin cậy, không tán gẫu mà hỏi. Cậu rất ít khi diễn đạt phải không? Từ Triều Tông gần như là chưa từng lên. Nếu như anh nhớ không lầm, cũng chỉ có hồi năm nhất đại học trước khi sống lại, từng đăng nhập vào diễn đàn đăng thông tin làm thêm ở trên đó. Chỉ có mấy lần kia, sau khi anh tìm được công việc làm thêm ổn định thì không lên diễn đàn lần nào nữa. Nhưng anh là người xuyên từ 18 năm trở về, vốn không nhớ được link của diễn đàn là cái nào, cũng không biết khu vực là nơi thảo luận tám nhảm. Vương Viễn Bác đã nhanh chóng gửi đường link cho anh. Sau khi mày mò gần 10 phút, Từ Triều Tông mới đăng nhập được. Đi vào khu vực tám nhảm của diễn đàn Đại học Yên Sơn, anh tìm kiếm một lượt. Nói là tám nhảm nhưng bài đăng mới nhất toàn là kiểu quán photocopy lấy đắt ghê, xin giới thiệu quán nhỏ giá rẻ, siêu thị nhỏ của trường bán đắt thật đó, Sprite còn đắt hơn siêu thị bên ngoài 5 tệ, cửa hàng hamburger chú Jerry đi 3 người gần được giảm 25%, còn thiếu một người, ai muốn đi cùng không? Trên thực tế, những bài đăng thảo luận về sinh viên đã ít, nay còn ít hơn. Trường học quá lớn, rất nhiều học viện, rất nhiều khoa, gần như là không có cái gọi là nhân vật làm mưa làm gió thật sự. Cho dù nổi tiếng cũng chỉ là nổi trong khoa học trong viện. Học viện, ra khỏi vòng của mình sẽ không ai quan tâm đến một người ngoài. Đương nhiên diễn đàn tám nhảm này cũng có lúc náo nhiệt. Ví dụ như hàng năm khi có sinh viên mới nhập học, có một người rảnh rỗi sinh nông nổi sẽ đăng bài hỏi thăm học viện XX có đàn em nào xinh đẹp hay không. Nhưng cùng lắm cũng chỉ náo nhiệt mấy ngày rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Từ Triều Tông kiên nhẫn bận bịu hơn nửa giờ, cuối cùng tìm được một bài đăng có liên quan đến Mạnh Thính Vũ. Có một dạo, bài đăng này có nhiệt độ rất cao, phía trên còn có ảnh người khác chụp trộm cô. chắc là trong lúc huấn luyện quân sự. Rất nhiều người đều hỏi phương thức liên lạc và thông tin cặn kẽ, nhưng người hiểu chuyện ở Đại học Yên Sơn ngạc nhiều hơn. Nhiều người đều nghiêm túc ngăn cản hành vi này ở trong bài đăng. Bởi vậy, ngoài việc đào được chuyên ngành của Mạnh Thính Vũ ra thì không có tin tức nào khác. Tuy rằng bây giờ không còn ai bình luận đẩy bài đăng này lên nữa, nhưng mà Từ Chiểu Tông vẫn vén chăn xuống giường, phát ra tiếng vang, cũng ảnh hưởng đến Vương Viễn Bác. Vương Viễn Bác hỏi: "Cậu làm gì đấy?" Từ Chiểu Tông vừa bật máy tính lên vừa trả lời: "Có việc cần mở máy tính, cậu lượng thứ chút nhé." "Ừ." Cậu gõ nhỏ tiếng thôi. Đêm khuya tĩnh lặng, dưới thao tác đơn giản của Từ Chiểu Tông, khi mở bài đăng trên diễn đàn này ra một lần nữa, giao diện hiển thị 404, anh mới cảm thấy hài lòng. Anh âm thầm suy đoán, có lẽ thật sự có người đang theo đuổi Mạnh Thính Vũ. Nhưng dưới sự hiểu biết của anh về cô, chắc hẳn cô sẽ không tiếp tục yêu đương với ai sớm như vậy. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của anh, cũng không khiến cho anh yên tâm hơn bao nhiêu. Vậy nên ngày hôm sau lúc dạy thêm cho Trương Nhất Minh, vậy mà anh lại hỏi như bị ma xôi quỷ khiến: "Bây giờ chị của em có bạn trai không?" Trương Nhất Minh tò mò nhìn anh một cái hỏi ngược lại: "Sao thế anh Từ? Anh cũng muốn giới thiệu bạn trai chị em à?" Từ Triều Tông nhanh nhạy bắt được trọng điểm. "Cũng." Anh cau mày, giọng điệu cảnh giác. "Còn có người giới thiệu cho cô ấy à?" Trương Nhất Minh vò mái tóc ngắn của cậu ta, tùy ý nhún vai cười nhạo một tiếng: "Chị của em tốt cỡ nào chứ? Dáng dấp xinh đẹp không nói, còn học trường tốt như vậy. Bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm kìa. Ngày hôm qua ấy, mợ của em tới đưa đồ, em đã nghe thấy gì ở tầng nhà em hỏi mợ em chuyện này. Chắc là muốn giới thiệu con trai của dì cho chị em. Anh nói xem, sao mấy người này lại không biết tự mình chút nào vậy chứ? Chị em sẽ coi trọng mấy người không biết xấu hổ chắc. Nguyên một đám biết nằm mơ thật đấy. Còn nữa..." Trương Nhất Minh cũng bật chế độ ba hoa. Cậu ta vốn là một người nói nhiều, nháy mắt nói: "Thầy Từ, chuyện này em chỉ nói với một mình anh. Em còn có một người bạn không cùng lớp với em, yêu thầm chị em 2 năm. Tên hèn nhát này định sau khi đỗ đại học Yên Sơn sẽ tỏ tình với chị em đấy." Trong lòng Từ Chiểu Tông thở ơ, vẫn làm như không có việc gì mà hỏi: "Ồ, vậy cậu thi đỗ không?" Trương Nhất Minh bật cười thành tiếng: "Nếu như cậu ta thi đỗ đại học Yên Sơn, vậy thì em có thể thi đỗ đại học Harvard, Cambridge đấy." Từ Chiểu Tông nhếch môi vẻ mặt hờ hững: "Vậy thì khỏi cần phải để ý." Sau khi Trương Nhất Minh vui vẻ từ một hồi lâu, lấy lại tinh thần ghé gần lại Từ Chiểu Tông: "Thầy Từ, sao em cảm thấy anh là lạ? Chẳng lẽ anh cũng thích chị em hả?" Từ Chiểu Tông liếc mắt nhìn cậu ta, hờ hững nói: "Không thể." Trương Nhất Minh ngạc nhiên mấy giây, sau đó lại lắc đầu nghiêm túc nói: "Em cảm thấy anh không xứng với chị em cho lắm." Anh lười mà nói: "Hồi đám cưới của anh và Thịnh Mạnh Thính Vũ có biết bao nhiêu người khen bọn họ trai tài gái sắc một đôi trời sinh. Có điều..." Trương Nhất Minh kéo dài giọng, trịnh trọng bè đầu ngón tay nói: "Thầy Từ, em phát hiện anh vẫn rất có hy vọng theo đuổi được chị em. Anh biết tại sao không? Bởi vì chị em thích người có vóc dáng cao, thích mặt đẹp trai, và cả người có thành tích tốt, đó thông minh nữa." Từ Chiểu Tông còn chưa kịp tỏ vẻ, mặt vừa khiêm tốn vừa hài lòng. Ngày sau đó Trương Nhất Minh lại bổ sung một câu: "Chị ấy từng có 2 người bạn trai, mối tình đầu và anh Thịnh Thao đều là người kiểu như vậy." Từ Chiểu Tông liếc xéo cậu ta một cái, biểu cảm lại khôi phục vẻ nghiêm túc khi đi học. Dùng bút máy trong tay chọc chọc vào bài thi, nói không chút nể nang: "Đừng nói nhảm nữa, nhìn bài thi của em nói cho anh biết, lúc làm câu này em đang nghĩ cái gì?" Trương Nhất Minh: "Đây là thẹn quá hóa giận đây mà." "Nhưng mà cậu ta nói cũng đâu có sai chứ." Dạy xong một tiết học, Trương Nhất Minh vẫn đang vùi đầu làm bài. Từ Chiểu Tông thu dọn đồ đạc xong, vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã nghe thấy 2 người Mạnh Lệ Chân và ông Trương đang tranh chấp. Tấm này cười tự nhiên biết bao, tôi nhìn mà trái tim cũng tan chảy luôn. Khỏi phải nói, dáng dấp của Thính Vũ thực sự rất đẹp. Đều nói cháu gái giống cô, rất giống với tôi lúc còn trẻ. Tấm tôi chọn tốt hơn một chút, chụp ở thư viện, rất có ý nghĩa giáo dục, rất có không khí học tập. Từ Chiểu Tông nghe thấy bọn họ nảy sinh tranh chấp là bởi vì Mạnh Thính Vũ, bước chân cũng chậm lại nhẹ hơn chút. Anh muốn nghe xem là chuyện gì. Vốn dĩ vóc dáng của anh đã cao, mặt mũi lại xuất chúng, đi ra từ phòng ngủ phụ. 2 người đang cãi nhau, lập tức chú ý tới anh. Biểu cảm của ông Trương có chút mất tự nhiên. Trong mắt ông ấy, bị một đứa bé nhìn thấy ông ấy và vợ cãi nhau, quả thật là không được trước đẹp mặt cho lắm. Mạnh Lệ Trơn nhìn thấy người khác, giống như gặp được trọng tài, cầm quyển album kia lên rồi gọi Từ Triều Tông tới, nói với vẻ mặt sốt ruột. Tiểu Từ, cháu qua đây phân xử nào. Cháu nói xem, tấm ảnh này rất đẹp có đúng không? Từ Triều Tông rời ánh mắt khỏi quyển album ảnh, bình tĩnh hỏi. Đây là làm gì vậy ạ? Mạnh Lệ Trân hớn hở. Cơ quan của anh trai cô đang tổ chức một hoạt động. Con gái của công nhân viên thi đỗ đại học tốt đều có thể xin. Gửi ảnh chụp của con và tài liệu của trường đang học theo lên là có thể nhận một suất học bổng. Cơ quan nói ảnh cuộc sống cũng được. Chuyện này chẳng phải là muốn để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo bình chọn hay sao? Cũng không phải là nhớ thương chút học bổng này. Chính là muốn tạo cho những lãnh đạo của cơ quan kia xem hình ảnh con gái nhà mình có bao nhiêu tốt, bao nhiêu xuất sắc. Cha mẹ Mạnh đều là công nhân viên chức bình thường hơn cả bình thường, đi làm mấy chục năm chưa từng được thăng chức, cũng chưa từng được người khác xem trọng và hâm mộ. Nói đến lý lịch cuộc đời của hai vợ chồng, có lẽ cũng chỉ có cô con gái này khiến bọn họ nở mày nở mặt. Dù sao cũng chưa nghe nói con cái nhà các lãnh đạo và đồng nghiệp kia có mấy người thi đỗ đại học Yên Sơn, học bổng không nhiều, cũng chỉ mấy ngàn tệ. Nhưng đối với cha Mạnh mẹ Mạnh mà nó lại rất quan trọng. Nghĩ đến ánh mắt hâm mộ của mọi người, buổi tối cũng có thể ăn thêm một bát cơm. Bọn họ rất coi trọng chuyện này. Như vậy việc đưa tấm ảnh kia lên cũng rất quan trọng. Nói đến chuyện này, đương nhiên Mạnh Lệ Trân rất hăng hái tham gia. Hôm qua mẹ Mạnh mang một ít đồ ăn và mấy quyển album ảnh tới, trong đó có một quyển mới. Mạnh Lệ Trân và chồng nhất trí cho rằng vẫn nên chọn từ trong album ảnh mới thì hay hơn. Thế là việc chọn tấm ảnh nào đó đã nảy sinh ý kiến khác nhau. Lúc này Từ Triều Tông mới nhận lấy album ảnh. Quyển album này rất mới, có thể nhìn ra là mới được làm xong. Anh ngắm rất say sưa. Dù sao bên trong đều là ảnh cuộc sống của một mình Mạnh Thính Vũ. Hơn nữa chụp cũng rất đẹp. Tất nhiên, tự nhiên mà không mất đi cảm giác đẹp đẽ. Mạnh Lệ Trân ở bên cạnh ung dung cảm thán. Đúng thật là khỏi phải nói. Đứa bé Tiểu Thịnh này biết chơi bóng rổ, lại còn biết chụp ảnh. Chụp còn rất xa gì vào này nọ. Thằng nhóc này cũng coi như là nhiều tài năng. Đáng tiếc thật đấy. Lúc nói những lời này, giọng điệu và vẻ mặt của bà ấy đều mang vẻ tiếc nuối. Thật ra bà ấy rất coi trọng Thịnh Thao. Dù sao dưới ánh mắt kén chọn của bà ấy, Thịnh Thao cũng là người có điều kiện cực tốt. Nghĩ đến chuyện cả nhà Thịnh Thao để xuất ngoại, bà ấy không khỏi cảm thấy tiếc cho cháu gái. Có lẽ thật sự là có duyên mà không có phận. Nếu không tại sao mới yêu nhau hơn 2 tháng đã gặp phải loại chuyện như vậy chứ. Hô hấp của Từ Triều Tông hơi chậm lại, ngay cả động tác lật album ảnh cũng dừng lại. Thế nên đây là ảnh chụp Thịnh Thao chụp lại rồi tặng. Mạnh Lệ Trân nghĩ đến quan hệ giữa Từ Triều Tông và Thịnh Thao vội hỏi. Tiểu Từ, vậy bây giờ cháu còn liên hệ với Tiểu Thịnh không? Từ Triều Tông lắc đầu đáp. Dạ không ạ. Sau này cũng sẽ không liên hệ. Có lẽ cả đời này Thịnh Thao cũng sẽ không trở lại nữa. Anh có chút mất tập trung, nhưng ánh mắt lại không dừng lại. Lật đi lật lại, ánh mắt bỗng nhiên cứng đờ. Trước giờ trí nhớ của anh rất cực tốt, rất nhanh. Anh đã phát hiện một điều không đúng. Vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, cũng không bận tâm đến vẻ mặt nghi ngờ, ngạc nhiên của Mạnh Lệ Trân. Anh cứng đờ mà cố chấp lật quyển album kia từ đầu đến cuối, lại từ đầu đến cuối, lặp đi lặp lại mấy lần như vậy. Mạnh Lệ Trân bị gương mặt nghiêm nghị của anh dọa sợ. Tiểu Tư, cháu sao thế? Mạnh Lệ Trân, Từ Triều Tông giống như bị người ta rút đi 7 phần hồn phách, như phải chịu một cú sốc rất lớn, cả người đều ngẩn ra. Hơi thở Từ Triều Tông không đều, cảm xúc phức tạp đang cuồn cuộn thiêu đốt trong lồng ngực. Anh gần như là loạng choạng rời đi, vô cùng mất bình tĩnh. Mạnh Lệ Trân và ông Trương ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra, mặt mày khó hiểu. Hai vợ chồng còn chưa thảo luận được kết quả, chỉ nghe thấy tiếng con trai vang lên. Thầy Từ thích chị đó, mọi người không nhìn ra sao? Chu Nhất Minh lười biếng dựa vào tường, vẻ mặt đắc ý. Quả nhiên anh ta đảm nhiệm trí tuệ trong nhà, đã sớm nhìn ra thầy Từ nhớ nhung chị. Phản ứng đầu tiên của ông Trương là trách mắng. Nói bậy bạ gì đó. Con không nói bậy đâu. Ban nãy anh ấy hỏi chị, con hiện tại có bạn trai không? Chu Nhất Minh lớn tiếng biện luận cho mình. Đều là đàn ông, nếu như anh ấy không thích chị, anh ấy hỏi việc này làm gì? Có phải bà mối đâu mà giới thiệu bạn trai cho chị chứ? Đều là đàn ông. Ông Trương liếc con trai một cái. Con cũng hiểu quá. Chủ đề này hơi nguy hiểm. Mắt thấy họa sắp rơi lên người mình, Trương Nhất Minh vội vàng nói, đây không phải là chuyện bình thường sao? Cha mẹ, hai người nghĩ đi, lần trước anh Thịnh Thao đến nhà ăn cơm, có phải thầy Từ không đúng không? Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy thầy Từ rõ ràng là chim công chống đua xòe đuôi. Anh Thịnh Thao cũng không đúng, chắc chắn là biết thầy Từ thích chị, hai con chim công chống đua nhau khoe sắc. Mạnh Lệ Chân hồi tưởng lại, cười sâu xa, giọng điệu lại thoải mái. Thích Thính Vũ cũng rất bình thường, tiểu Từ thì... Mạnh Lệ Chân dùng giọng điệu kén chọn để đánh giá. Cũng được, nhưng so với tiểu Thịnh thì kém một chút. Đối với người lớn như Mạnh Lệ Chân, nhìn con trai cũng phải nhìn gia đình người đó. Vậy thì gia cảnh Từ Triều Tông đúng là không so được với Thịnh Thao, cũng tầm thường. Nhưng chuyện này ai mà biết được, dù sao đừng chơi thiếu niên nghèo mà. Thính Vũ chúng ta cũng không thể thiếu người theo đuổi, từ từ chọn, chắc chắn phải chọn người tốt nhất. Mạnh Lệ Chân nói, cha Trương vẫn chưa quen lắm, ông ấy là người nhìn Thính Vũ lớn lên. Trong lòng ông ấy, Thính Vũ vẫn còn là một đứa trẻ. Hôm đó dắt bạn trai đến ăn cơm, ông ấy còn giật mình, khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật này. Hai người đó lại chia tay. Lúc này nghe vợ luyên thuyên, ông ấy quyết tâm không tham gia vào cuộc bàn luận này. Vợ là cô có thể bàn luận chuyện của cháu gái, ông ấy là dượng, cũng thẳng thắn, vẫn có chút vượt giới hạn, không thích hợp lắm. Trương Nhất Minh bị chọc cười. Coi mẹ nói kìa, lựa rau cải trắng ở chợ à? Chính là lựa rau cải trắng. Mạnh Lệ Chân trợn mắt với con trai, hơi đắc ý nói, đương nhiên phải chọn to non tươi vừa miệng, cải héo cho không cũng không ai thèm lấy. Bà ấy thay đổi giọng điệu nghiêm khắc nói, nói con đấy, con mau đi học cho mẹ, nếu như thi rớt đại học con không xong với mẹ đâu. Đừng để bản thân biến thành cải héo. Trương Nhất Minh rụt cổ chán chường đi về phòng. Từ Triều Tông rời khỏi nhà họ Trương xong như con ruồi mất đầu, không biết phải đi đâu, cũng không biết phải làm gì. Đầu trống rỗng mờ mịt, ý thức tự bảo vệ của cơ thể đang ra lệnh, anh đừng nghĩ đến quyền album ảnh đó. Đừng nghĩ đến, không nghĩ đến thì không có chuyện gì xảy ra. Từ Triều Tông kiểm điểm là chuyện nhu nhược vô ích nhất, không phải sao? Một khi một người muốn kiểm điểm, chắc chắn là đã làm sai chuyện gì rồi. Đối với Từ Triều Tông, việc thừa nhận mình sai là thật sự khó khăn. Nhưng mà cơ thể này là anh 19 tuổi, là anh vẫn chưa được nịnh bợ ở những nơi xã giao và đắm chìm trong hư vinh, tự phụ do thành công mang đến. Thứ tản động lại là lý trí tỉnh táo và ý thức khiêm tốn, đang khôn ngoan tỉnh táo nhắc nhở anh. Mày thật nực cười. Từ Triều Tông không mục đích, như một linh hồn lang thang. Cuối cùng anh đi thẳng vào một rạp phim, tùy tiện mua một tấm vé gần nhất. Giờ này rạp phim rất ít người, anh ngồi ở góc trong cùng, tâm tình đương nhiên cũng không đặt vào phim. Phim bắt đầu, ánh sáng trong rạp mờ mịt. Cuối cùng anh cũng dũng cảm nhớ lại quyển album đó lần nữa. Hình ảnh trong album đó đều là Thịnh Thao. Từ quần áo trong ảnh thì biết được là xếp theo thời gian bọn họ quen biết. Lật từ đầu đến cuối đều là những nét mặt trầm lặng u uất của cô. Nụ cười dần dần vui vẻ trở lại, dường như đã thoát khỏi xiềng xích gì đó. Lật từ đầu đến cuối, Từ Triều Tông cau mày, hô hấp khó khăn, cứ như là một người trẻ. Tươi trẻ dần dần khô héo. Anh không chịu thừa nhận, nhưng từ quyển album đó có thể thấy được sự thay đổi của cô. Phút chốc cổ họng anh nghẹn lại. Đây là chuyện anh không muốn thừa nhận. Anh biết về mặt yêu đương, anh không chu đáo tỉ mỉ bằng Thịnh Thao, nhưng khi đối mặt với sự thật này, anh vẫn đau lòng. Cô ở bên Thịnh Thao vui vẻ hơn anh rất nhiều, anh càng không muốn nghĩ đến. Có phải cô hối hận rồi? Hối hận năm đó đến nhà cô quen biết anh, mà không phải đến vườn hồng gặp Thịnh Thao. Cô hối hận không? Hối hận 18 năm quá khứ của họ. Đồng thời anh cũng nhớ lại nguyên nhân năm đó rung động. Hôm đó sau khi gặp ở nhà cô, hai người họ cùng về trường. Người trên xe buýt quá đông, có một cô bé được mẹ ôm ngồi đó. Chắc là cô bé cũng nhàm chán, hát một bài. Bé hổ lô, nhánh mọc bảy lỗ tai. Cô bé sợ người khác phiền, kéo cô bé một cái, cô bé đau khóc lên, ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy anh và Thính Vũ. Mạnh Thính Vũ cười với cô bé rồi hát theo. Gió thổi mưa bay cũng không sợ. Có phải hát thế không? Cô bé mỉm cười dỗ. Cô bé trợn tròn mắt, không ngờ có người phụ họa theo mình, lập tức vui vẻ trở lại. À, hình như chị lệch tông rồi, là hát thế này. Gió thổi mưa bay đều không sợ la la. Lúc đầu anh chỉ cúi đầu nhìn cô. Xe bớt chuyên qua làn xe, sao với bóng cây loang lổ, có ánh nắng chiếu vào. vừa hay chiếu ngay trên gương mặt trắng tinh của cô. Rất khó nói rõ cảm nhận một đôi giây đó của anh, nhưng đúng nghĩa là anh nghĩ đến từ đẹp đẽ. Sau đó càng tiếp xúc càng khó khống chế được tầm nhìn của mình. Anh giống như Thịnh tao học kỳ trước, tâm trạng trở nên rất tốt, cũng sẽ đi hỏi bạn bè quán ăn ở đây ngon một chút. Nhưng tình cảm dần dần sâu nặng, anh bắt đầu ý thức được sau khi có bạn gái anh còn nỗ lực hơn trước đây. Rõ ràng mỗi lần đi ăn đều là bún gạo cơm niêu rẻ tiền, rõ ràng không tiêu gì nhưng anh rất sốt ruột. Sau khi hẹn hò, có một lần hai người đi suối nước nóng, đi ngang qua một khu biệt thự. Lúc đó cô dựa lên vai anh, giọng ngây thơ và ngưỡng mộ hỏi: "Từ Triều Tông, anh nói người ở đây sẽ có phiền não không?" Anh bị cô chọc cười, nhìn từng căn biệt thự khiến người khác ngưỡng mộ, và bảo an nét mặt nghiêm túc canh giữ trước cổng. Tất cả đều đang thể hiện cho người qua đường thấy, cấp bậc của thế giới đã được phân chia từ lâu. Anh hỏi cô: "Em muốn sau này ở đây không?" Cô nghiêm túc suy nghĩ, một lúc lâu sau mới do dự hỏi: "Nhưng hai người ở một căn ở đây có lớn quá không? Tối em sẽ sợ, cảm giác trống trải quá." Lúc đó anh trả lời thế nào nhỉ? Giọng anh chắc chắn nói: "Sẽ không đâu, anh luôn ở đây, em đừng sợ." Nhưng mà... Sắc mặt của Từ Triều Tông nghiêm trọng, sau đó hình như rất nhiều lúc cô đều ở một mình. Cô sợ không? Mấy năm qua, cô đã hối hận chưa? Chắc là hối hận rồi, vì thế mới chọn rời đi. Mạnh Thính Vũ gần đây rất bận, thời gian rảnh rỗi đôi lúc sẽ theo Thiệu Linh ra ngoài học chụp ảnh, dùng máy ảnh mà Thịnh Thao tặng cô. Con người cô tương đối thô tục, học chụp ảnh không phải chụp ảnh cảnh non nước mà cô gặp qua như Thịnh Thao nói, mà là cô đột nhiên nghĩ đến nếu như sau này cô muốn đi theo con đường báo giấy truyền thông, vậy thì tốt nhất là cô nên học chụp ảnh và chỉnh ảnh có ích với công việc sau này của cô. Gần đây Đồng Mạn bắt đầu mở chế độ bay trên không. Dùng lời của cô ấy thì nói lúc nào cũng cảm giác mình muốn đột tử. Nhưng Mạnh Thính Vũ biết cô ấy đang đùa. Ngược lại trên người Đồng Mạn đều là sức sống mạnh mẽ và dã tâm. Đồng Mạn năm nay 30, chưa tốt nghiệp đại học đã bắt đầu làm việc, bắt đầu làm từ trợ lý biên tập. Tốt nghiệp xong Phồn Cầm Xã, trở thành nhân viên biên tập cốt cán, dựa vào năng lực làm việc siêu mạnh và thăng tiến đến chức phó chủ biên. Nghe cô ấy nói Tết năm nay cô ấy không về nhà, tăng ca ở tòa soạn đến khi kết thúc xuân vãn. Mạnh Thính Vũ đi theo Thiệu Linh tạm biệt ở cổng trường. Thiệu Linh hẹn thành viên đoàn đi ăn cơm. Cô muốn về ký túc xá lấy hình chụp hôm nay ra xem chỗ nào chưa tốt. Lúc sắp đến ký túc xá nữ, lại nhìn thấy Từ Triều Tông, người vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây. Nét mặt Từ Triều Tông hiu quạnh, anh đứng một bên, cô độc đứng đó. Có nữ sinh đi ngang qua đầu lại nhìn anh, khó hiểu và tò mò. Mạnh Thính Vũ ngừng bước, anh như có cảm ứng, ngẩng đầu lên nhìn cô. Thật ra bọn họ đã không gặp một thời gian rồi. Thời gian Mạnh Thính Vũ nhớ anh càng ngày càng ít. Bây giờ gặp lại, cô đột nhiên phát hiện những chuyện 18 năm đó sẽ không biến mất theo thời gian. Nếu như theo mọi người thường nói, trong hôn nhân tình yêu sẽ biến thành tình nhân. Vậy ở mức độ nào đó mà nói, Từ Triều Tông đã từng là người thân của cô. Mối quan hệ này của bọn họ không quay về trước kia được, cũng không thể làm bạn, nhưng thật sự làm người lạ hay kẻ thù cũng không có khả năng. Sau này gặp lại có lẽ sẽ chào nhau một tiếng. Nếu như anh đồng ý buông bỏ, cô cũng sẽ không trốn tránh, nhưng cũng không đáp lại. Mạnh Thính Vũ bình tĩnh, thậm chí còn có ý cười chân thành, đi đến trước mặt anh. Mọi thứ xung quanh im bặt. Cô khẽ hỏi: "Đến tìm em có việc gì sao?" Ánh mắt Từ Triều Tông chuyển sang gương mặt cô. Sống lại trùng sinh lâu như thế, đây là lần đầu tiên anh thật sự quan sát gương mặt 18 tuổi này. Năm đó cô là dáng vẻ này sao? Không phải đâu. Năm đó cô ngây thơ lãng mạn, vô cùng mong chờ vào tương lai, cứ như là vô tư vô lo. Còn cô bây giờ, tuy giữa mày không còn u sầu, nhưng sự vui vẻ đến mức muốn bay lên như tan biến không biết còn lại bao nhiêu. Cho dù bọn họ quay về mười mấy tuổi, nhưng cũng không quay về được năm đó. Mạnh Thính Vũ rất kiên nhẫn đợi anh nói tiếp. Từ Triều Tông bi thương phát hiện ra một chuyện. Trong mắt cô, anh không nhìn thấy tình yêu, cũng không thấy hận thù. Thì ra đến lúc này anh thả hận, cô hận anh. Hận anh rõ ràng vào lúc cầu hôn và trong hôn lễ đều đảm bảo sẽ đối xử với cô như châu báu, nhưng lại vứt lời hứa đi mất. Anh thả cô hận anh ghét anh, cũng tốt hơn là không có cảm xúc gì như bây giờ. Xin lỗi. Anh cụp mắt, không dám nhìn vào đôi mắt lặng yên không gợn sóng, nhỏ giọng nói. Mạnh Thính Vũ ngẩn ngơ, hình như đã rất lâu không nghe thấy anh xin lỗi rồi. Cô vẫn cười hỏi anh chỉ chuyện nào? Từ Chiều Tông khó khăn nói. Tất cả. Không sao. Mạnh Thính Vũ nhìn anh. Đều đã qua rồi, em cũng buông bỏ rồi. Từ Chiều Tông bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt co lại, như vô cùng để ý cô nói. Buông bỏ rồi. Anh nhìn cô vài giây, mắt như trốn đi, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Không sao thật mà. Mạnh Thính Vũ nhớ lại gì đó, cười niềm nở nhìn anh. Anh còn nhớ năm bão to ở thành phố Yên năm đó không? Em vẫn luôn nhớ. Lúc đó chúng ta ở bên ngoài, xe bớt về trường đã ngừng hết, cũng không bắt được xe. Em có kinh không thoải mái, anh cõng em đi rất lâu. Không chỉ chuyện này, còn có cái khác. Vì thế anh biết đó. Không cần nói xin lỗi. Không sao. Trong lòng cô, năm đó những chuyện anh làm cho cô mãi mãi không quên. Có lẽ từng oán trách anh, nhưng tình nghĩa năm xưa, bây giờ cô tuyệt đối không còn hận thù nữa.